Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, được viên thiên cương trung thành với. Kỳ thực Lý Thái câu trả lời này, cũng tương đương với biến tướng nói cho viên thiên cương, chính mình sẽ không giết Vũ Mị Nương, bất quá không giống chính là, nếu như Lý Thái chết, Vũ Mị Nương tuyệt đối không thể sống sót. Không nghĩ tới Ngụy Vương dĩ nhiên đưa ra như vậy lưỡng toàn kỳ mỹ trả lời, đồng thời bần đạo tuyệt đối tin tưởng Ngụy Vương có năng lực này. Viên Thiên Cương gật gù rồi nói ra, đạo trưởng đã hỏi nhiều như vậy, vậy bây giờ bản vương có một vấn đề cũng muốn hỏi hỏi thăm dài, không biết dài chừng có thể hay không đủ trả lời bản vương. Lý Thái nhìn thẳng Viên Thiên Cương, hai mắt hỏi, Ngụy Vương không cần mở miệng, bần đạo đã biết Ngụy Vương muốn hỏi cái gì. Ngụy Vương đại khái có thể yên tâm, bần đạo cũng sẽ không tiết lộ liên quan với Vũ Mị Nương sự tình. Nếu như bần đạo muốn tiết lộ, ở Vũ Mị Nương vẫn còn ở trong tã lót thời điểm, cũng đã thiên hạ đều biết. Viên Thiên Cương không chút hoang mang đối với Lý Thái nói. Viên Thiên Cương câu trả lời này để Lý Thái không khỏi gật gù, bởi vì Viên Thiên Cương xác thực sớm đã có thời cơ đem Vũ Mị Nương sự tình báo cho cha mình. Nếu năm đó Viên Thiên Cương lựa chọn ẩn giấu, hôm nay hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Điều này làm cho Lý Thái rốt cục yên tâm không ít. Ở nơi này cái thời điểm, một bên Lý Thuần Phong đột nhiên mở miệng nói, Viên đạo huynh, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Lý đạo huynh hà tất như vậy ấp a ấp úng, ngươi và ta đều là đạo gia người, có chuyện nói thẳng không sao. Viên Thiên Cương đối với Lý Thuần Phong nói, tuy nhiên ta tin tưởng Viên đạo huynh cũng sẽ không tiết lộ hôm nay việc, thế nhưng Viên đạo huynh lấy cái gì để Ngụy Vương tin tưởng ngươi sao? Lý Thuần Phong nhìn Viên Thiên Cương nói, đúng nha, hôm nay đàm luận việc quan hệ đến Ngụy Vương sinh tử, nếu như không thể để cho Ngụy Vương đối với bần đạo yên tâm, quả thật có một điểm phiền phức. Viên Thiên Cương mỉm cười nói, nếu Viên đạo huynh cũng minh bạch điểm này, cái kia không biết Viên đạo huynh chuẩn bị làm thế nào đây? Lý Thuần Phong đối với Viên Thiên Cương hỏi, Lý đạo huynh hà tất như vậy vòng quanh, muốn cho bần đạo lưu lại phụ tá Ngụy Vương, nói thẳng là được. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thuần Phong nói, nếu như có thể được đạo trưởng yêu ái, bản vương thế nhưng là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Lý Thái tận dụng mọi thứ nói, bất quá bần đạo nhàn vân giã hạc quen, đến thời điểm đó còn Ngụy Vương không lấy làm phiền lòng. Viên Thiên Cương hướng về Lý Thái khom người thi lễ rồi nói ra. Tuy nhiên Viên Thiên Cương cũng không có trực tiếp đối với Lý Thái nói chuẩn bị nhận Lý Thái làm chủ, thế nhưng trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng. Chủ yếu nhất là Lý Thái được Càn Khôn Trùng Động hệ thống tiếng nhắc nhở. Tiếng nhắc nhở đối với Lý Thái nói, chủ ký sinh được Viên Thiên Cương trung thành với, tăng cường rút thưởng thời cơ một lần. Bản vương cũng là một cái không câu nệ tiểu tiết người, vì lẽ đó sau đó đạo trưởng đều có thể thẳng thắn mà làm, không cần có còn lại lo lắng. Lý Thái đưa tay đem Viên Thiên Cương đỡ lên rồi nói ra, nếu bần đạo chuẩn bị lưu lại, cái này đầu danh trạng hay là muốn giao, miễn cho người khác nói bần đạo không hiểu lễ nghĩa. Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói, ta ngược lại là hết sức tò mò, đường đường Viên Thiên Cương muốn xuất ra đầu danh trạng sẽ là một dạng vật gì. Lý Thuần Phong vừa cười vừa nói, chỉ thấy Viên Thiên Cương mỉm cười liền từ trên thân lấy ra một quyển sách cổ, sau đó đặt ở Lý Thái trước mặt. Đối với Lý Thái nói, quyển sách cổ này có lẽ đối với Ngụy Vương tương lai có tác dụng lớn. Lý Thái đưa tay tiếp nhận Viên Thiên Cương trong tay cái kia bản cổ tịch, chỉ thấy trên đó viết bốn cái giáp cốt văn tự, Cái này không khỏi để Lý Thái Dung dò hỏi ánh mắt. Nhìn về phía Viên Thiên Cương, dù sao Lý Thái cũng không nhận thức giáp cốt văn, vì lẽ đó căn bản không biết. Viên Thiên Cương đưa cho chính mình phần lễ vật này, rốt cuộc là cái gì? Ngụy Vương, bần đạo đưa cho ngài quyển sách cổ này, chính là Hoàng Đế Nội Kinh. Nhìn thấy Lý Thái dò hỏi ánh mắt, Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói. Nghe được Viên Thiên Cương nói về sau, Lý Thái mở ra Hoàng Đế Nội Kinh. Thế nhưng là Lý Thái lúc này mới phát hiện, Hoàng Đế Nội Kinh không chỉ là bìa dùng giáp cốt văn. Bên trong nội dung sử dụng cũng đều là giáp cốt văn. Lý Thái căn bản cũng không nhận ra. Đạo trưởng, cũng không phải bản vương cảm thấy. Cái này vốn Hoàng Đế Nội Kinh không đủ xuất chúng, mà là đem nó cho bản vương. Xác thực không dùng được. Lý Thái sau khi nói xong, dùng ngón tay chỉ trên sách giáp cốt văn. Ngụy Vương có phải hay không cảm thấy chính mình vô pháp đọc hiểu cái này giáp cốt văn, cho nên mới sẽ cảm thấy sách này đối với Ngụy Vương vô dụng. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Đạo trưởng nói rất hay. Coi như cái này Hoàng Đế Nội Kinh bên trên mặt ghi chép rất nhiều tri thức, thế nhưng bản vương không nhận ra phía trên văn tự. Tất cả cũng là giống như là Kyoka Suizesu. Ha ha a, khó nói Ngụy Vương cảm giác mình cũng như phàm phu tục tử, vô pháp tìm tới, đọc hiểu cái này Hoàng Đế Nội Kinh pháp môn không được. Viên Thiên Cương cười lớn đối với Lý Thái, nói, nghe được Viên Thiên Cương nói về sau, Lý Thái lần thứ hai chăm chú mở ra Hoàng Đế Nội Kinh, tỉ mỉ quan sát. Thế nhưng bất luận Lý Thái cái gì dụng tâm đến xem, đều vô pháp đọc hiểu trong đó ý tứ. Ngụy Vương, không cần nóng lòng nhất thời, luôn có một ngày ngươi tất nhiên sẽ minh bạch cái này Hoàng Đế Nội Kinh bên trong ghi chép tất cả. Bất quá bần đạo còn có một lời, đừng để đem này Hoàng Đế Nội Kinh coi như phổ thông Hoàng Đế Nội Kinh đi đối xử. Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói, đa tạ đạo trưởng biếu tặng, bản vương đã sai người ở Ngụy Vương phủ bên trong làm đạo trưởng ăn hàng dưới nơi ở, sau đó đạo trưởng liền có thể yên tâm ở tại Ngụy Vương phủ bên trong. Lý Thái đối với Viên Thiên Cương nói, bần đạo cảm ơn Ngụy Vương, vậy thì làm phiền Lý đạo huynh mang bần đạo đi xem mới nơi ở đi. Viên Thiên Cương sau khi nói xong, liền hướng về Lý Thuần Phong làm một thủ thế. Hai người sau khi rời khỏi, Lý Thái tiếp tục liếc nhìn Hoàng Đế Nội Kinh. Thế nhưng là bất luận Lý Thái làm sao nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng kết cục đều là giống nhau. Này cùng Vô Tự Thiên Thư có cái gì khác nhau chớ? Có cùng không có gần như giống nhau. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói, tiện tay liền đem cái này vốn Hoàng Đế Nội Kinh nhét vào trên thư án. Sau đó Lý Thái liền mở ra Càn Khôn Trùng Động hệ thống, kiểm tra một hồi thuộc về Viên Thiên Cương tấm thẻ. Viên Thiên Cương tấm thẻ biểu hiện màu sắc thực sự không phải là mọi người lục sắc, càng không phải là Tần Hoài Ngọc tử sắc, mà là một chương tấm thẻ màu vàng. Ngay tại Lý Thái 10 phần không rõ thời điểm, gia thần hệ thống phía trên xuất hiện một cái nhắc nhở ngữ. Phía trên viết, gia thần tấm thẻ cùng phân 4 cái màu sắc, theo thứ tự là tử sắc, lục sắc, hoàng sắc cùng màu trắng. Màu sắc khác nhau tương kép tấm thẻ, đại diện cho không giống độ trung thành. Tấm thẻ màu tím đại biểu tử trung, lục sắc tạp phiến đại biểu độ trung thành đạt đến 80% trở lên. Tấm thẻ màu vàng đại biểu độ trung thành chỉ đạt tới 60% trở lên. Hơn nữa một lòng tấm thẻ màu sắc biến thành màu trắng. Như vậy thì nói rõ tên gia thần này lúc nào cũng có thể làm phản chủ ký sinh. Minh bạch những này, Lý Thái lại mở ra phục chế tuyển hạng. Viên Thiên Cương tấm thẻ tương tự xuất hiện ở phục chế công năng. Chỉ thấy trên thẻ viết, tướng thuật, phong thủy thuật, xem bói thuật, còn có một chút còn lại tuyển hạng viết ở phía trên. Bất quá ở Lý Thái xem ra, chỉ có cái này ba loại mới là có giá trị nhất. Dù sao viên thiên cương chính là dựa vào tướng thuật, phong thủy thuật cùng xem bói thuật danh truyền thiên cổ. Thế nhưng là để Lý Thái thất vọng là cũng không có ở viên thiên cương tấm thẻ phát hiện có hoàng đế nội kinh. Vậy thì nói rõ liền viên thiên cương chính mình đều không có đọc hiểu cái này vốn hoàng đế nội kinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.